cực phẩm cuồng thiếu, chương 1059, dẫn hồn liên. Góc truyện audio.com, chương 1059, dẫn hồn liên giao. Lần này, tất cả mọi người đều biết cái này phòng khách quý bên trong người là với hắn Mão Lên, bất quá Diệp Phàm như vậy tăng giá xác thực là lần thứ nhất thấy, bọn họ đều ôm xem trò vui tâm thái, xem người kia kết thúc như thế nào. Người kia nói vậy cũng biết thật xuất hiện thứ tốt căn bản là không tới phiên chính mình, ra tay đấu giá một cái không đáng giá đồ chơi nhỏ còn khiến người ta như vậy sỉ nhục, mau đưa hắn tức điên. Cắn răng một cái, người kia trực tiếp bạo một cái chính mình tâm lý giá cao nhất, đó là chính mình mức cực hạn có thể chịu đựng, nếu như Diệp Phàm tăng giá nữa, hắn liền từ bỏ, 2,300 cân. Giữa trường trong nháy mắt liền lắng xuống, lập tức đem giá cả quá cao 300 cân, đó cũng không là... 300 cân rau cải trắng, nói vứt liền ném, linh thạch là tu sĩ tu luyện tư bản, ngoại trừ nguyên khí đất trời ở ngoài, linh thạch là tốt nhất tài nguyên tu luyện, lập tức lấy ra 300 cân, tuyệt đối sẽ thịt đau. Lúc này, Cổ Huyền Nhiên thậm chí đều muốn gọi Diệp Phàm một tiếng anh em ruột, nếu như không phải Diệp Phàm, giá cả tuyệt đối tăng vọt không tới như thế cao. Lúc này, hắn mới ý thức tới, nguyên lai bán đấu giá còn có thể như vậy chơi. Lúc này ai cũng không nói lời nào, tất cả đều đưa mắt nhìn sang Diệp Phàm vị trí cái kia phòng khách quý, tuy rằng biết rõ không nhìn thấy tình cảnh bên trong, nhưng cũng đều đang suy đoán bên trong người bí ẩn kia có thể hay không lại ra tay. Mà phòng khách quý bên trong, Đồng Thiến Thần cùng Kim Triển Phi bọn người nhanh cười điên rồi, bọn họ chẳng ai nghĩ tới Diệp Phàm đã vậy còn quá xấu. Một chút sỉ nhục nhân ra. Kỳ thực chuôi này tam ti tiên ngược lại cũng thích hợp Đồng Thiến Thần sử dụng, bất quá Đồng Thiến Thần có càng tốt hơn, cũng xem thường với đập loại này có tì vết thứ phẩm. Diệp Phàm cân nhắc một chút cảm thấy gần đủ rồi, hỏa hầu đến, lại thêm đem hỏa, vạn nhất quá nhưng là phá hỏng trong tay mình. Liền, hắn quyết định không tăng giá nữa, dù là như vậy cũng làm cho đối phương nhiều trả giá đầy đủ 400 cân linh thạch phòng chừng đủ hắn thịt đau một quãng thời gian. Sau đó, bất luận bán đấu giá món đồ gì, Diệp Phàm đều là giở lại trò cũ, ở không ai tăng giá thời điểm, chính mình cân nhắc thêm một điểm, trêu đến đấu giá người nổi trận lôi đình, nhưng lại không thể làm gì, nếu mà muốn liền phải tiếp tục tăng giá. Cái này cũng là ở Trầm Tây Môn trưởng lão sâu sắc phân. Tích mới làm ra cử động, Trầm Tây Môn trưởng lão kết luận cái này đấu giá người tài lực cùng điểm mấu chốt ở nơi nào, sau đó Diệp Phàm một chút ép hắn, dùng linh cắt thịt phương pháp tăng lên đấu giá giá cả. Có thể nói, Diệp Phàm cái này kẻ lừa gạt làm tương đương chuyên nghiệp cũng không biết đem vật đấu giá phá hỏng ở trong tay chính mình, lại mức độ lớn nhất đem người khác linh thạch cho nghiền ép đi ra. Bất quá cứ như vậy Diệp Phàm xem như là chọc chúng nổi giận, từ vừa mới bắt đầu chế giễu, đến lúc sau Diệp Phàm hầu như trêu đến người người oán trách, tất cả mọi người đều sẽ Diệp Phàm xem là buổi đấu giá mời tới kẻ lừa gạt, hơn nữa là tài nghệ tinh xảo kẻ lừa gạt quả thực quá xấu. Ha ha, Diệp Phàm huynh đệ, ngươi hiện tại thành công địch ta phòng chừng ngươi hiện tại nếu như đi ra. Nhất định sẽ bị người phía dưới cho ăn sống rồi, liền đại tương cũng không cần chám. Kim Triển Phi cười đến ôm bụng gọi đau, chỉ vào Diệp Phàm chế nhạo nói. Liên quân Đồng Thiến Thần đều che miệng cười trộm, nàng xưa nay không nghĩ tới Diệp Phàm vẫn còn có như thế xấu một mặt, bất quá xấu đáng yêu. Thần đồ vỗ Diệp Phàm bả vai nói, huynh đệ ta phục rồi, cao sơn lưu thủy, gặp được tri âm, sau đó ngươi chính là ta thân đồ đại ca, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy này sao chỉnh người đâu. Trương Thái Nhất hơi kinh ngạc, không biết Diệp Phàm này trong hồ lô đến cùng bán chính là thuốc gì, ngược lại hắn là bị Diệp Phàm cho nhiễu bị hồ đồ rồi. Không riêng hắn, Trầm Tây Môn trưởng lão tuy rằng toàn bộ hành trình tham dự Diệp Phàm hành động, nhưng hắn cũng không biết Diệp Phàm đây là đang làm gì. Muốn nói Diệp Phàm muốn... đấu giá món đồ gì, tuy nhiên không thấy Diệp Phàm đúng là món đồ gì quá đáng quan tâm, mỗi kiện vật phẩm đều sẽ xía vào một chân, nhưng cũng vẻn vẹn là đem người khác bước đến sơn cùng thủy tận thời điểm liền buông tay, xưa nay không cùng người ta tử khái. Hơn nữa Trầm Tây Môn đúng là Diệp Phàm ánh mắt cũng rất bội phục, có lúc liền chính hắn đều cảm thấy không thể tăng giá nữa, có thể Diệp Phàm vẫn cứ bỏ thêm một thoáng. Cuối cùng kết quả nhưng chứng minh Diệp Phàm là đúng, đối phương còn có chỗ trống. Cứ như vậy, Diệp Phàm tuy rằng đắc tội rồi đến đây đấu giá những người này, nhưng cũng tiến vào tụ bảo các sàn đấu giá hồng danh sách thành được hoan nghênh nhất người. Cổ Huyền Nhiên thậm chí đều muốn gặp gỡ cái này giúp mình đại ân người bí ẩn, hắn cảm thấy, nếu như lại rèn luyện hai chàng, người bí ẩn này tuyệt đối có thể cùng chính mình phối hợp thiên y vô phùng. Theo thời gian một chút đi tới, sàn đấu giá lấy ra đồ vật cũng càng ngày càng tốt, giá cả tự nhiên là một đường tăng giá, nhưng Diệp Phàm nhưng liền không hề bị lay động, căn bản cũng không có tính toán ra tay, như trước treo người khác tức giận đến những kia đấu giá người ở phòng khách quý bên trong nổi trận lôi đình. Diệp Phàm loại này do dự dự, muốn thêm không thêm hơn nữa một lần tăng giá tuyệt đối là cắn điểm mấu chốt hành vi để những người này hận đến hàm răng ngứa. Rốt cục màn kịch quan trọng muốn tới, lần này lấy ra dĩ nhiên là một khối có tới to bằng nắm tay xích huyết long kim, tuyệt đối không phải trên sạp hàng loại kia hàng giả, mà là chính tông xích huyết long kim. Mặc dù là to bằng nắm tay một khối, nhưng cũng phát sinh chói mắt hồng quang. Nhìn ra lâu thật giống như nhìn chăm chú một cái huyết hải dương như thế tỏa ra xích huyết long kim đặc biệt khí tức. Lần này, tuyệt đối sắp hiện ra chàng đẩy lên một cái cao chiều. Đấu giá âm thanh kéo dài không ngừng. Xích huyết long kim là hiếm có tế luyện linh khí, thậm chí phổ thông linh khí hoặc là bảo khí gia nhập một điểm xích huyết long kim liền có thể tăng lên phẩm chất một đoạn dài. Đương nhiên, chỉ có ngần ấy xích huyết long kim, muốn tế luyện thành binh khí là không thể, trừ phi là tế luyện một thanh phi đao hoặc là một đôi đũa, còn có thể. Vì lẽ đó tuy rằng quý giá cực kỳ, nhưng lại có chút vô bổ. Dù là như vậy, hiện trường hầu như vì xích huyết long kim đánh vỡ đầu điên cuồng đấu giá lên, Diệp Phàm đợi người tuy rằng ý động nhưng không có ra tay, bởi vì vật này quá nhỏ tác dụng không lớn, đúng là những kia. Vô thượng đại tông người hữu dụng, dùng để tu bổ bị hao tổn đế binh là tuyệt hảo vật liệu. Ngay khi Diệp Phàm không chuẩn bị thời điểm xuất thủ, Huyền lão đột nhiên ở trong biển ý thức của hắn nói, nếu như có thể tận lực đập xuống đến, vật này đúng là chữa trị cửu thiên huyền quan cũng hữu dụng. Diệp Phàm sững sờ, khẽ cắn răng quyết định gia nhập đấu giá hàng ngũ, nhưng vừa hô mấy lần giới sau khi Diệp Phàm liền phát hiện không đúng, mấy cái trong bao xương hầu như xét ở của cải ra giá, Huyền Vũ môn coi như đem Huyền Vũ Sơn đều bán đi cũng không đấu lại những người này. Rất rõ ràng, đây là đại tông môn người, trừ bọn họ ra, không ai có như vậy khí phách, một lần tăng giá đều là hơn 1.000 cân thậm chí mấy vạn cân linh thạch đối với một cái địa phương nhỏ tông môn tới nói, căn bản không gánh vác. Được, Diệp Phàm lặng lẽ, Huyền lão cũng lặng lẽ, tốt như vậy một cơ hội, liền như vậy bỏ qua thực sự là đáng tiếc nhưng hết cách rồi, Diệp Phàm mặc dù đem trên người bảo vật lấy hết ra cũng cùng người khác bính không nổi. Vật này cũng là thiên môn, đối với phổ thông tông môn tới nói, chính là một cái thực tới không thịt bỏ đi có vị vô bổ, nhưng đối với mạnh mẽ linh khí tông môn tới nói nhưng là cực kỳ hiếm có đồ vật. Lần này Diệp Phàm không có theo quấy rối, hơn nữa cũng không cần hắn quấy rối, mấy cái phòng khách quý người đã lộ cánh tay vãn tay áo chuẩn bị làm một vố lớn. Cổ Huyền Nhiên miệng đều cười sai lệch, lần này buổi đấu giá có thể nói là chưa từng có thành công, tất cả những thứ này tất cả, Diệp Phàm cũng có công lao thật lớn. Phía dưới những người kia hầu như chính là xem trò vui, như vậy. Đấu giá căn bản là với bọn hắn vô duyên, chỉ có thể nhìn mấy đại cự đầu ở nơi nào liều mạng. Bất quá cảnh tượng như vậy cũng không phải thường thường có thể nhìn thấy, mọi người vẫn là nhìn ra say sưa ngon lành, tuy rằng không biết đến tột cùng là cái nào mấy phương diện nhân vật nhưng coi như là đoán cũng có thể đoán ra cái đại khái đến. Diệp Phàm không tâm tình đi đoán, hắn đang bí ẩn lo lắng, một khối xích huyết long kim liền đánh ra như vậy giá trên trời, như vậy cuối cùng then chốt dẫn hồn thảo đây. Sẽ bị xào đến một cái ra sao giá cả, chính mình sách lược có thể thành công sao? Mặc kệ như thế nào, đều đến một bước này, dù như thế nào cũng phải thử một lần. Cuối cùng, trải qua khốc liệt đấu võ, xích huyết long kim bị người lấy mấy trăm ngàn giá trên trời đấu giá thành công, tuy rằng cao hơn khối này. Xích huyết long kim giá trị rất nhiều, nhưng không có người hối hận. Phía dưới là chúng ta then chốt món chính, xin mời các vị đồng đạo trên mắt. Nói, hai tên nữ tu sĩ phủng trên tới một người một thước vuông vắn hộp ngọc thả ở trên đài đấu giá. Cổ Huyền Nhiên trịnh trọng mở ra hộp ngọc từ bên trong lấy ra một cây không đáng chú ý thảo đến, chỉ có một to bằng bàn tay mặt trên có 7 cái lá cây, không có hoa cũng không có trái cây, chỉ là lá cây trên mơ hồ có mùi thơm tản mát ra. Tất cả những thứ này đều cùng dẫn hồn thảo đặc thù rất tương tự, có thể khẳng định này một cây chính là dẫn hồn thảo. Các vị đồng đạo, đây là một cây bảo dược, dược linh đã đạt đến 800 năm, tên là dẫn hồn thảo, là ngưng tụ thần hồn, tu luyện thần thức tốt nhất bảo dược, giá quy định 8.000 cân linh thạch thường. Phẩm, hiện tại đại gia có thể đấu giá. Cổ Huyền Nhiên quay về cuối cùng then chốt dẫn hồn thảo giới thiệu cũng không nhiều, bất quá điều này cũng không có thể trách hắn, bởi vì dẫn hồn thảo quá hi hữu, tầm thường hướng về nhìn thấy một cây cũng khó khăn, thậm chí rất nhiều người cũng không nhận ra loại này bảo dược. Ta ra 9.000 cân, ta ra 10.000 cân, mãi cho đến 15.000 cân thời điểm, không còn có người đồng ý tăng giá, mà cái giá này xa thấp hơn nhiều dẫn hồn thảo chân chính giá trị. Lúc này, Diệp Phàm âm thanh lại vang lên đến 15.000 cây gì. Toàn bộ sàn đấu giá trên hầu như vỡ tổ, dồn dập đứng lên đến chỉ trích Diệp Phàm không ngờ đức. Chết tiệt kẻ lừa gạt, ngươi lại muốn dẫn chúng ta vào bẫy đúng không? Chúng ta sẽ không lại vào bẫy, quá vô sỉ, mỗi lần tăng giá đều ngần ấy, này không? Phải sỉ nhục người sao? Nói không sai, chúng ta linh thạch đều bị hắn cho trá cạn rồi, bảo bối này, để hắn lưu đập đi. Nếu hắn đồng ý ra giá, vậy hãy để cho hắn được rồi, chúng ta đi. Thu hồi ngươi thủ đoạn đi, chúng ta sẽ không lại vào bẫy, ngươi muốn. Tốt, cho ngươi được rồi, thời khắc này, tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Phàm là cho sàn đấu giá khi kẻ lừa gạt, hơn nữa bọn họ cũng không biết dẫn hồn thảo chân chính giá trị, vừa nhìn Diệp Phàm lại tới đây một bộ thẳng thắn tập thể câm miệng, liền đại tông môn những người kia cũng sẽ không tiếp tục đấu giá. Lúc này, Cổ Huyền Nhiên khóc u oán nhìn Diệp Phàm vị trí cái kia phòng khách quý một chút, kéo dài thanh âm nói, 15,000 cây di lần thứ nhất. Có còn hay không giá tiền cao hơn, 15,000 cây di lần thứ hai, đây chính là dẫn hồn thảo A. Giá trị liên thành, cái giá này cùng tự nhiên kiếm được như thế A, mọi người tập thể cho hắn một cái sau gáy tâm nói mặc ngươi thiệt sán hoa sen, chúng ta cũng sẽ không lại vào bẫy, 15,000 cây di thành giao. Khi hòa âm truy hạ xuống một khắc đó, Cổ Huyền Nhiên cảm giác mình tâm đều nát. Vậy cũng là dẫn hồn thảo, bảo dược A chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.